Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tưởng rằng mọi việc chỉ có như vậy, bởi cả gần 5 phút trôi qua trong im lặng rồi. Cả khu vực rơi vào cái mênh mông im ắng của rừng khuya, chẳng còn nghe thấy tiếng nào nữa, dù là tiếng côn trùng kêu đêm. Thì bất ngờ từ hướng khác của bên kia bờ suối, từng tràng cười hô hố, điên dại loạn cuồng, lồng lộng vang lên trong đêm, nghe thật quái đản. Và còn đáng sợ hơn là tiếng khóc lúc nãy nữa. Nhưng cũng như đợt khóc ban đầu, tiếng cười quái dị sau vài phút cũng đồng loạt im lặng. Sau hai đợt khóc cười kinh người như vậy, khu rừng bên ấy một lần nữa rơi vào tĩnh mịch đến kinh người. Thấy thế, các bọn đứng lại nghe ngóng thêm một lúc nữa, nhưng cũng chẳng có thêm chuyện gì xảy ra. Cho nên sau cùng kéo nhau vào trong lều để ngủ. Đêm ấy lặng lẽ trôi qua mà không có thêm hiện tượng bất thường nào xảy ra. Một lần nữa, Chúc Sinh dừng lại, nhấp thêm ngụm trà, rồi ông nheo mắt cười nói. Đó là câu chuyện thứ nhì, đã xảy ra hồi dăm 3 tháng trước. Nghe cũng xưa rồi hai mươi đứa. Còn bây giờ, chú sẽ nói cho tụi bay nghe cái chuyện thứ ba, vừa mới diễn ra vào chiều hôm qua, ngay tại đây. Mấy đứa có thích nghe không? Mấy chàng thanh niên nhao nhao cả lên. Chuyện đó là như sao vậy chú? Chú Sinh ơi, kể cho tụi con nghe với. Có thật xảy ra chịu qua không chú? Tôi thì mỗi người một câu, sùm cả lên. Chúc Xin chờ cho mấy chàng nọ nói xong, chú mới chậm rãi cất lời. Tụi bay có nhớ chịu hôm qua cái xe máy cài tới đón mình trễ hơn mọi ngày không? Nghe hỏi như vậy, anh nào cũng gật đầu nói nhớ. Riêng Thanh Đồng thì còn nói thêm. Chiếc xe máy cài ngày hôm qua do bị trục trặc máy đó chú. Mà lúc xe tới nơi á, chú lại đi đâu mất tiêu vậy? Chúc Sinh nhìn bao quát một vòng rồi thủng thẳng nói. Đó, cái câu chuyện mà tao chuẩn bị kể cho mấy đứa bay nghe có liên quan tới cái chuyện mà xe đón trễ chiều hôm qua, và chú chậm về là do nó đó. Chúc Sinh như mơ màng nhớ lại câu chuyện xảy ra ngày hôm qua. Chiều hôm qua thấy xe đến đón trễ, chú tranh thủ xuống suối tắm rửa để chút nữa đỡ mất công ra giếng xách nước. Vừa tắm xong, chợt nghe có tiếng xe từ xa vọng đến, thế là vội vàng mặc quần áo để mà chạy về. Vừa lên khỏi bờ suối thì thấy phía trước mặt có chừng 6-7 người ăn mặc toàn đồ trắng toát, đang lững thững từ ngoài đi vô. Chú cũng lấy làm lạ, bởi nhìn qua mấy người đó chỉ toàn là người già và trẻ con thôi. Duy nhất có mỗi cô thiếu nữ, tóc xõa dài lớt phớt đến gót chân, đang lảo đảo đi sau chót. Khi cô ta vừa đến ngay mặt, chú chợt nhận thấy phần trước ngực áo đầm đìa máu đỏ tươi. Tưởng đâu cô ta bị thương, chú hoảng hồn kêu lên một tiếng. Vừa lúc cô ấy cùng với mấy người kia bước xuống suối, tất cả bọn họ đều không có bóng hiện lên trên mặt nước, làm cho chú chết đứng một chỗ, há to mồm mà nhìn theo, chẳng kịp nói gì. Là vì như vậy mà xe về trễ một chút, khiến cho mấy đứa sốt ruột mà chờ. Nghe chú Chúc Sinh kể lại câu chuyện đó, làm cho cả đám không khỏi ngạc nhiên. Bởi vì xưa nay chú Chúc Sinh là người uy tín rất đứng đắn, chưa bao giờ có kiểu đem chuyện có ích tiêu dệt ra thêm để hù dọa ai. Nghe xong, Thanh Đồng ngẫm nghĩ một chút mới lên tiếng. Chú kể mấy cái chuyện đó ra cho tụi con nghe, để biết vậy thôi hay là có thêm ý gì khác không chú? Chú Sinh quay sang nhìn Thanh Đồng, nghiêm nghị nói. Chúng ban đầu chú không có muốn kể những cái chuyện đó cho tụi bay nghe làm cái gì, bởi vì nó chỉ tổ khiến cho tụi bay nghĩ ngợi thêm, mà sợ hãi thêm cũng không có tốt lành cái gì. Nhưng mà đằng này chú buộc phải kể, bởi vì thấy thằng Đồng cùng với mấy đứa nữa thường qua bên đó mà dò dẫm đặt bẫy, đào bới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net